Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô nương hầu hết đều thích ăn đồ ngọt mật, quán đường quán ngày hôm nay kinh doanh cũng rất tốt. Cách đây không lâu, Lâm Sảo Nhi vừa cho ra mắt kẹo sữa tóc đen, trong nháy mắt đã bị những cô nương xinh đẹp này bán hết. Đường sữa vốn rất được hoan nghênh, không nói đến nàng ở bên trong thêm mè đen, hạt và táo đỏ khô, mấy thứ này đều là thứ tốt bổ khí huyết. Mè đen còn nuôi tóc đen, cô nương nào không muốn có mái tóc đen như thác nước. Cái này vừa truyền ra ngoài, lập tức được tất cả nữ tử Lâm An huyện thành hoan nghênh. Khối đường sữa vuông vắn, bên trong có thể nhìn thấy nguyên liệu thật, ngậm trong miệng, hương vị sữa bò thơm ngọt trở lại vô cùng, khiến người ta nhịn không được ăn một miếng lại ăn một miếng, đừng nói con gái, tiểu hài tử cũng ầm ĩ muốn đến mua, người trước khi quan sát mật ong nối liền không dứt. Lâm Sảo Nhi lại có chút bận rộn, không ngừng nhìn ra ngoài cửa. Bình thường lúc này đại tỷ đã sớm tới, sao hôm nay chậm chạp không đến? Sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng căng thẳng, cũng không để ý đến khách nhân phía trước, mang theo áy náy để cho người ta chờ đợi, tự mình xách váy liền lên lầu 2. Mở cửa sổ tầng 2 ra, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy dưới cầu. Bên kia quả thật có mấy người vây quanh, giống như đang xem náo nhiệt vậy. Trong lòng Lâm Sảo Nhi vừa muốn gọi người, sau đó liền nhìn thấy bóng dáng Thành Tiểu Lan từ dưới cầu đi ra. Trông nàng không có việc gì, chỉ có chút ngơ ngác. Lâm Sảo Nhi lập tức hô to chị cả, hô vài tiếng. Thành Tiểu Lan mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên này, thấy nàng Thành Tiểu Lan lấy lại tinh thần, cũng vẫy vẫy tay. Lâm Sảo Nhi thở phào nhẹ nhõm, chuyện gì đã xảy ra? Sau khi Thành Tiểu Lan trở lại mật quán điềm quán, Lâm Sảo Nhi không nhịn được hỏi. Thành Tiểu Lan, không có gì, gặp người say rượu thôi. Lâm Sảo Nhi buông lỏng trong lòng, nhưng lại khẽ nhíu mày. Nàng ghét người say nhất, ngược lại quên mất dưới gầm cầu thường có chuyện người say qua đêm. Nếu đại tỷ không thích, tháng sau ta đổi chỗ cho đại tỷ. Lâm Sảo Nhi không muốn nàng gặp bất kỳ rủi ro nào. Thành Tiểu Lan vội vàng xua tay. Không sao, không có việc gì, nơi đó rất tốt, không cần phiền toái. Thấy nàng kiên trì, Lâm Sảo Nhi tạm thời bỏ đi ý niệm này. Chỉ thấy hôm nay chị cả một ngày cũng có chút kỳ quái. Trong lòng rốt cuộc nổi lên nghi ngờ, suy nghĩ ngày mai đi hỏi vị đại tỷ bán sủi cảo kia mới đúng. Buổi chiều thấy Thành Chính Nghiệp, Lâm Sảo Nhi cũng nói chuyện này cho hắn biết. Thành Chính Nghiệp nghe vậy dừng một chút, cũng nhìn đại tỷ ở một bên ngần người. Chỉ là Thành Tiểu Lan thoạt nhìn đích xác không có gì khác thường, hai vợ chồng trẻ cân nhắc trong chốc lát cũng không cân nhắc được, Thành Chính Nghiệp đành phải nói. Quan sát trước đi, ngày mai trước khi ta đi cũng đi dưới cầu xem một chút, nếu có người say rượu, để cho bọn họ sang một bên. Lâm Sảo Nhi nhìn bộ dạng bá đạo này của hắn không nhịn được cười. Người ít gây chuyện là được, Thành Chính Lễ về nhà, mọi người vô tình cao hứng, bà Tử Thành ở nhà bày một bàn thức ăn lớn. Lại nhắc tới chuyện bày tiệc. Thành Chính Lễ bất đắc dĩ. Nương đừng bày ra nữa. Nhà chúng ta năm nay nhiều chuyện. Thật vất vả mới yên tĩnh một chút. Cứ như vậy bình thản nhàn nhạt là tốt nhất. Nếu thật sự muốn bày tiệc. Chờ ta 2 năm sau thật sự chúng cử lại bày cũng không muộn. 3 năm một hương thí. Thành Chính Lễ rõ ràng đã bắt đầu chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thành thấy nhi tử kiên trì. Trong lòng mặc dù đáng tiếc. Nhưng cũng không muốn một năm chỉ thấy nhi tử mấy lần trong lòng có gánh nặng, đành phải bỏ qua. Thành Chính Lễ nhìn Thành Chính Nghiệp đang ăn cơm từng ngụm, cười nói. Tứ đệ gần đây xuân canh vất vả, ngày mai ta cùng ngươi xuống đất. Thành Chính Nghiệp dừng một chút, vốn định lập tức nói không cần, nhưng thấy cha mẹ cũng gật đầu tán thưởng vẻ mặt liền yên lặng sửa miệng. Được, tam ca muốn đi thì đi. Thành Chính Lễ cười cười, phá lệ gắp một miếng thịt cho đệ đệ của hắn. Nhất thời, nổi da gà của Thành Chính Nghiệp đều muốn đứng lên, cổ quái nhìn hắn vài lần. Mãi cho đến khi rửa mặt tắm rửa xong, Thành Chính Nghiệp còn đang suy nghĩ chuyện này. Đôi mắt đen của hắn nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi rửa xong, Lâm Sảo Nhi đi tới. Đang nghĩ gì vậy? Thành Chính Nghiệp không bao giờ giấu giếm nàng. Đang suy nghĩ về hành động kỳ lạ của Tam Ca hôm nay. Hành động quái dị gì? Thành Chính Nghiệp bèn kể chuyện Tam Ca gắp thức ăn cho hắn trên bàn ăn. Lâm Sảo Nhi còn coi là đại sự gì đó, nghe vậy cười ra tiếng. Có gì kỳ quái sao? Làm ca ca quan tâm đệ đệ chẳng phải là rất bình thường sao? Lâm Sảo Nhi không có anh chị em, nhưng nếu nàng có một người em trai, khẳng định cũng che chở chu đáo. Thành Chính Nghiệp chập chập một tiếng, từ 7-8 tuổi, mấy người bọn họ đều đánh không lại ta. Cảnh tượng ấm áp như vậy, sợ là khó có thể gặp. Lâm Sảo Nhi sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, suy nghĩ kỹ về tính tình Thành Chính Nghiệp, lúc này mới hiểu được hắn đang không được tự nhiên cái gì. Nàng cười nói, Tam ca vẫn rất quan tâm ngươi, chỉ là hắn cũng không am hiểu biểu đạt, lần này trở về còn mang lễ vật cho chúng ta. Quà gì? Lâm Sảo Nhi mang cái dương nhỏ do Lý Thị đưa tới. Ta còn chưa xem, không biết là cái gì. Tam ca thật sự là để ý, dương mở ra, bên trong là mấy cái túi giấy dầu, phòng trừng chính là huyện thành không có điểm tâm các loại, lại nhìn bên trong, dĩ nhiên còn có một cái hộp nhỏ. Thành Chính Nghiệp cực kỳ tò mò, mở ra xem, cư nhiên là một cây nhân sâm. Đồng thời còn từ trong hộp rơi ra một tờ giấy, hai người mở ra nhìn, là chữ viết do Thành Chính Lệ viết. Tứ đệ, xưa nay ta không ở nhà, thật sự là vất vả cho ngươi. Trong thư nhà tam tẩu ngươi nhắc tới thân thể ngươi suy yếu, lại nhiễm bệnh một hồi, tam ca mua một cây nhân sâm bổ sung cho ngươi, đừng khách khí, nhận lấy đi. Hai vợ chồng sửng sốt một lúc lâu, tiếp theo, Lâm Sảo Nhi. Phốc suy, một tiếng, rốt cuộc cũng không nhịn được ôm bụng ngã xuống giường cười to. Thật sự là quá buồn cười, nàng căn bản không dừng lại được, mà ngược lại người đàn ông bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi, rầm rầm một tiếng phủ hộp lại. Có buồn cười như vậy không? Lâm Sảo Nhi không ý thức được nguy hiểm, ôm bụng dừng lại cũng không dừng lại được. Thành Chính Nghiệp cũng âm trầm cười hai tiếng, đèn vừa thổi, liền nhào tới. Từ khi tách ra ở, Thành Chính Nghiệp ở sân Tây sau khi xây dựng một căn phòng tịnh phòng lớn liền thoải mái hơn nhiều. Nửa đêm đun sôi nhiều lần nước cũng không cần lo lắng gì. Thần sắc hắn đầy đủ, chỉ mặc một cái quần trung quần tùy tiện ra vào nhiều lần, đun nước bưng trà khô vô cùng vui vẻ. Sau khi trở về phòng, hắn vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một gương mặt mỹ nhân lười biếng, nhưng không ngờ Lâm Sảo Nhi lại đứng trước gương đồng nhìn đông nhìn tây. Nhìn cái gì? Thành Chính Nghiệp đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sảo Nhi vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hắn trần trụi. Lộ ra nửa người trên, người này cũng không chú ý, từ sau khi trời nóng liền thường xuyên như vậy, làm cho mặt nàng nóng lên. Bất quá nhìn kỹ lại, lồng ngực cường tráng, vĩnh viễn chỉnh tề cơ bụng. Thành Chính Nghiệp quanh năm bốn mùa trên người cũng không có một miếng thịt thừa, nghĩ đến đây, nàng chậm rãi nói. Ngươi vừa nói là thật hay không? Cái gì? Thành Chính Nghiệp sợ nàng bị cảm lạnh, tiến lên ôm người, lại bị người ta tát ra. Ngươi vừa nói ta mập có phải là thật hay không? Thành Chính Nghiệp sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại tiểu tổ tông đang nháo cái gì tính tình. Vừa rồi hắn nắm Đào Nhi tiện miệng nói một câu, ngược lại bị người ta nhớ đến. Hắn mỉm cười ôm nàng, không phải là béo, mà là phong phú. Hắn vừa nói vừa biểu diễn cho Lâm Sảo Nhi, bị nàng tát một cái. Không phải ở đây, ngươi vừa bóp bụng ta. Thành Chính Nghiệp, Lâm Sảo Nhi sắp khóc, cũng không biết gần đây có phải mở cửa hàng điểm tâm hay không. Đồ ngọt làm nhiều hơn, nàng thật sự cảm thấy mình mập hơn một chút, nhất là kẹo sữa tóc đen. Hôm qua nàng một hơi ăn 4-5 cái, căn bản không dừng lại được. Sắp đến mùa hè rồi, vậy thôi, nhéo nhéo bụng mình, phảng phất thật sự cảm giác có chút béo. Thành Chính Nghiệp vội vàng dỗ dành, thật không có, ta chính là nói bậy, lúc nàng gả tới mới 16, chính là thời điểm phát triển. Không nuôi dưỡng con cái, cuộc sống vợ chồng không có vấn đề gì, người lớn hơn một chút không phải là rất bình thường. Đều trách cái miệng này của hắn, đang yên đang lành nói cái chữ mập gì đó. Thành Chính Nghiệp yên lặng đánh mình một chùy, tiếp theo đi dỗ dành hắn yếu đuối bao. Lâm Sảo Nhi hừ hừ nửa ngày mới tốt, vậy cũng không được. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ ăn ít đồ ăn nhẹ, ta muốn giảm cân. Được được được, Thành Chính Nghiệp đều theo nàng. Lâm Sảo Nhi lại nói, nhưng không nếm cũng không được. Người nếm cho ta đi, bắt đầu từ ngày mai. Thành Chính Nghiệp, hắn thật sự không thích ăn những điểm tâm ngọt ngào kia, nhưng điểm mấu chốt này không dám nói lời khác, lập tức gật đầu đáp ứng. Lúc này Lâm Sảo Nhi mới cao hứng, lại đưa tay nhéo nhéo đùi hắn. Một ngày nào đó nàng cũng phải nuôi cho hắn một chút thịt mềm, nếu không bóp lên cũng không có chỗ xuống tay. Tây viện bên này ân ân ái ái hổ nháo một lúc lâu, Đồng viện hai vợ chồng càng không cần phải nói. Chỉ có một mình Tiểu Lan nằm trên giường một lúc lâu, lăn qua lộn lại không ngủ được. Hôm nay nàng một ngày đều nghĩ chuyện ban ngày, cũng nghĩ tới cách đem mấy thứ này trục xuất ra khỏi đầu óc, nhưng chính là làm không được. Thành Tiểu Lan bất đắc dĩ xoay người, trong đầu lại nhịn không được hiện ra một màn kia. Nàng bị mấy con rắn chết kia dọa đến sặc, người đàn ông cao lớn kia sau khi nhìn thấy phản ứng của nàng liền buông người say rượu ra, trực tiếp đi về phía nàng. Rõ ràng là thi thể rắn còn dính máu rắn ở trong mắt hắn giống như dây thừng, dễ dàng nhặt lên, sau khi nhặt xong con rắn dưới đất còn tiếp tục đi về phía nàng. Thành Tiểu Lan lúc ấy bị dọa choáng váng cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn, thẳng đến khi nam nhân bỗng nhiên đưa tay, nàng mới mở to tròng mắt liên tục lui về phía sau. Trên chân bị thứ gì đó vấp ngã, thân thể nàng mềm nhũn nhìn muốn té ngã, người đàn ông trước mặt nhíu mày tựa hồ có chút ngại phiền toái. Nhưng vẫn đưa tay hư hư đỡ nàng một phen, tránh cho nàng và mặt đất tiếp xúc thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, tay phải vòng ra sau đầu nàng và kéo một con rắn nhỏ từ vai nàng, mở miệng. Con rắn, của ta. Thành Tiểu Lan cảm giác cổ họng đều bị bóp chặt, gần 20 năm không có cảm xúc vào giờ khắc này sắp phun trào. Nàng đỏ mặt, giống như trong nháy mắt tiếp theo sẽ ngất đi. Bởi vì không phát ra được tiếng động lại đắm chìm trong bóng ma của rắn. Thế nhưng từ tại chỗ nhảy dựng lên, vỗ mạnh bả vai mình. Người đàn ông đứng trước mặt hắn dường như bị phản ứng kịch liệt của nàng hoảng sợ, lùi vài bước, nhưng vẫn bị Thành Tiểu Lan. Cào, vài cái, người đàn ông nhíu mày thật sâu, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không mở miệng. Chỉ là bảo đảm nàng sẽ không té ngã nữa mới lui ra sau vài bước, xoay người rời đi. Đại tỷ bán sủi cảo kia cũng bị dọa đến sặc, vội vàng đi lên trấn an nàng. Không sao đâu Tiểu Lan, vừa rồi quá dọa người. Thành Tiểu Lan ngơ ngác xoay người nhìn nàng, đại tỷ kia trong lòng còn sợ hãi thay nàng lau bả vai. Lát nữa trở về thay xiêm y đi, không có việc gì. Dù sao cũng là vật chết, vì thế hôm nay Thành Tiểu Lan trở về lấy hai thùng nước lớn, từ đầu đến chân rửa sạch sẽ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyện hôm nay quá xấu hổ. Nhất là khi người đàn ông kia đứng trước mặt nàng, bởi vì quá sợ hãi cùng khẩn trương nàng gãi người ta mấy móng vuốt, vị đại tỷ kia không phát hiện, nàng lại nhìn thấy. Trên cổ người ta đều bị hắn bị cào ra mấy vết máu. Thành Tiểu Lan rầm rầm lấy đầu đập gối đầu, đụng vài cái lại thoải mái. Quên đi, rõ ràng chính là hắn đắc tội mình trước. Đó là con rắn của hắn, nhưng trong nháy mắt nghĩ lại, cũng không phải người kia ném tới, đều do người say rượu kia. Thành Tiểu Lan sâu kín thở dài, một lần nữa rụt trở lại trong chăn. Cách chương.